phần 2. 10. Một lúc lâu sau. Kaka, có phải Lạc Nhi rất không hiếu thuận không? Có tiếng nói buồn buồn truyền đến. Động tác của hắn hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục vỗ về đầu nàng. Vì sao lại nói vậy? Khi còn bé, mẫu thân thường nói với muội, bảo vệ yên bình của thế gian là trách nhiệm của thần tộc. Cho dù trong bất kỳ tình huống nào, cũng không thể lãng quên sự kiêu ngạo của thần tộc. Giọng nói của nàng hơi buồn phiền, đầu hơi giật giật, lại vùi sâu vào trong lòng hắn. Nếu một ngày kia, quả thật ma thần đến thế gian này, dù bất cứ giá nào, muội nhất định ngăn cản hắn tàn sát bừa bãi thế gian. Chỉ là, giọng nàng nhất thời nghẹn lại, tay cũng khẽ run rẩy. Muội thật vô dụng, lại chỉ muốn yên lặng trải qua một cuộc sống yên bình, không phải đối phó ma thần. Cho dù chỉ là một người bình thường, cũng không muốn đối địch với bất cứ ai. Muội như thế, nhất định không thể đạt đến kỳ vọng của mẫu thân. Đây không phải là việc muội có thể lựa chọn, hắn trầm giọng nói. Nhưng đó là điều muội muốn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ngồi thẳng người, nhìn biểu tình khó xử của hắn. Kaka, muội muốn đi giao trì. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Lạc Nhi, hắn dùng mình, hơi gấp gáp. Huynh đã đồng ý với Lạc Nhi. Nàng xen ngang, quay đầu nhìn hắn. Huynh đã nói, dù có bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối không gạt muội, tuyệt đối không một mình mạo hiểm. Ngàn năm qua, hắn đã làm rất nhiều rồi. Kaka, muội đã trưởng thành, không còn là Lạc Nhi 10 tuổi nữa rồi. Chân mày hắn càng nhíu chặt, sắc mặt hơi đổi, nhìn nàng một lúc lâu, mới thở dài nói, muội biết rõ, muội không thích hợp ra ngoài. Muội biết. Nàng hơi nhếch môi, nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Những năm gần đây, nàng quả là đã ngủ quá lâu. Lạc Nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời ca ca. Chỉ cần đừng lại bỏ rơi muội một mình. Giao trì vẫn như cũ, luôn được mây mờ che phủ, hoa cỏ như gấm. Đã 100 năm trôi qua, nàng lại đến nơi này lần nữa, nhìn khung cảnh toàn hoa đào, cứ như tình cảnh máu chảy thành sông năm đó, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đi xuyên qua rừng đào hoa nở mãi không tàn, đạp lên bãi cỏ đã từng bị nhuốm máu, trong lòng chợt hiện lên một cảm giác quái dị nói không nên lời. Chỉ có một mảng đỏ rực như lửa ở phía tây kia, chói mắt vô cùng. Lạc Nhi, thấy nàng đột nhiên dừng lại, Miểu Hiên quay đầu nhìn. Lạc Song chậm rãi cười, tiên hội giao trì nghiêm túc như thế, thật không thích hợp với muội. Muội ở bên ngoài đi dạo một chút, lát nữa sẽ vào sau. Miểu Hiên càng nghi ngờ, nhìn vẻ mặt cười nhạt như thường của nàng, không nói gì thêm, do dự một lúc lâu mới thỏa hiệp. Chậm rãi lên tiếng, đừng đi xa, một lát nữa ta đến tìm muội. Dạ, nàng gật mạnh đầu. Hắn nhìn nàng mấy lần, xoay người tiếp tục đi về phía tiên hội, thỉnh thoảng quay đầu lại, không yên lòng nhìn nàng, bước đi cũng hơi do dự. Chờ đã, Lạc Song lên tiếng. Hả? Hắn dừng bước, quay đầu lại. Nàng giơ ngón tay lên, vẻ mặt thành thật nói, quả đào, muội muốn quả đào, không được ăn hết đó nha. Hắn cười nhạt lên tiếng, lắc đầu, biết rồi. Xoay người tiếp tục đi về phía tiên hội, sự nặng nề trên mặt nhất thời biến mất không ít. Cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, Lạc Song mới xoay người đi về phía có màu đỏ rực như lửa kia. Nơi nơi đều là hồng liên đỏ như máu, mỗi đóa tựa như nhắc cho nàng nhớ về nỗi đau mà nàng đã từng trải qua. Không kiềm chế được, nàng giơ chân, không do dự dẫm xuống, gót chân di di trên đất, một đóa hoa tươi ngay lập tức tàn lụi. Nàng ngồi xổm người xuống, nhìn về phía đóa hoa đang hấp hối kia, trong lòng lại cảm thấy thoải mái đến không nói nên lời. Hoa này không nên xuất hiện, không nên, nàng tự nói với mình. Bàn tay lập tức đưa tay rút một lúc mấy đóa hoa, thuận tay ném xuống đất. Phủi phủi tay, nàng nhìn xung quanh, ngoài hoa sen ra chỉ có mỗi hoa đào. Không tốt, không tốt. Lắc đầu cảm thán mấy tiếng, tay lại đều đặn nhổ thêm mấy đóa. Quả thật là vô cùng không tốt. Lại tiếp tục nhổ. Trong lòng tự an ủi bản thân, mấy đóa sen này vừa phá hoại cảnh đẹp, còn đoạt hết chất dinh dưỡng của cây đào. Hỏi sao gần mấy vạn năm cũng không ra một quả nào. Tất cả đều tại mấy đóa hoa sen này, nên nhổ hết, phải nhổ hết đi. Cho nên, chỉ thấy trong một khoảng hồng liên đầy đất,